ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, tiểu cục cưng, Nhiếp Uyên khóe miệng run rẩy một chút, đang muốn động thủ thu thập hắn, Kỳ Vô Hoan đã xảo diệu mà vòng khai đề tài, còn không biết xấu hổ không cần ra mà thấu đi lên khung trụ bờ vai của hắn. Dùng bất đắc dĩ lại sủng nịch ngữ khi nói, tiểu cục cưng, đừng nháo, chúng ta nói chính sự đâu. Rốt cuộc là ai ở nháo a? Nhiếp Uyên vô ngữ, dùng ngón tay hung hăng mà bắn một chút hắn cái trán. Sau đó đem trong tay hắn cái kia màu xanh biển hộp lấy qua đi nhìn. Thử vài cái, cũng không có thể khởi động nó. Xem ra là thật sự không dùng được. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai tự hỏi lên, rốt cuộc vì cái gì không dùng được đâu? Có phải hay không manh mối còn chưa đủ? Lại hoặc là yêu cầu cái gì khác đặc thù điều kiện? Rốt cuộc Hầu Đông đã chết, mà khối Rubik không thể mang nhập trong trò chơi, cho nên bọn họ cũng liền không có biện pháp biết được nó cụ thể sử dụng phương pháp. So sánh với đặc thù điều kiện, Kỳ Vô Hoan càng có khuynh hướng người trước, tính, trước thu hồi đến đây đi, không chừng mặt sau manh mối nhiều là có thể dùng đâu. Liên tính là dùng một lần, kia cũng là cái hợp pháp ngoại quái cấp bậc đạo cụ. Không cần bạch không cần, hai người xuống lầu sau không lâu, kia mấy cái chữa thương người chơi ra tới. Mạnh Huyên cũng tỉnh, thượng một quan trong trò chơi nàng bị Tần Tử Kiệt cõng toàn bộ hành trình ngủ đi qua. Hiện tại mới vừa tỉnh lại, vẫn có chút suy yếu, một khuôn mặt trắng bệch, toàn dựa hai cái đồng đội nâng mới có thể đi đường. Nhìn bọn họ bộ dáng này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy liên tính là trở lại hiện thực. Phỏng chừng cũng đến có một đoạn thời gian không dám chơi máy tính trò chơi đi. Đặc biệt là game kinh dị, trời mới biết bên trong quái vật có thể hay không chơi chơi lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Tuy rằng thời gian thượng còn tương đối đầy đủ, phỏng chừng ngủ tiếp hai giấc đều đủ rồi, nhưng là các người chơi biết rõ flash không thể loạn lập. Muốn mệnh sự tình càng là không thể trì hoãn, vì thế ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau liền lại về tới trò chơi nhà gỗ tiếp tục tiến hành trò chơi. Chiếu lệ thường, đại con thỏ đứng ở máy tính bên cạnh, trên màn hình ánh sáng ánh đến cặp kia pha lê trong mắt một mảnh huyết hồng. Cười tủm tỉm mà dò hỏi, hắc, ai là đệ 14 hào người chơi đâu? Đứng ở hàng phía trước chưa thuyết nhấc tay, thấp giọng nói. Là ta, nha, nguyên lai là tiểu thuyết thuyết nha tương đương, đại con thỏ rất có thân sĩ phong độ mà vì nàng kéo ra máy. Tính ghế, cật nhà mà làm cái thỉnh động tác, kia mau tới đi tương đương, chư thuyết cùng hai cái đồng bạn liếc nhau. Cho nhau cổ vũ an ủi vài câu mới chậm rãi đi đến trước máy tính ngồi xuống. Cầm con chuột nhảy quá tuyển lễ vật hình ảnh sau đi vào tiếp theo quan trò chơi. Theo ấn hạ tiếp tục trò chơi cái nút, cứ việc các người chơi đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cấp hoảng sợ. Bởi vì lần này bất đồng với trước vài lần động vật tiếng kêu. Kia phảng phất dán ở bên tai nhẹ ngữ cư nhiên lại là một cái đồng âm ni vì cái gì nói lạc lại. Đâu, bởi vì thanh âm này tuy rằng cũng là đồng âm, nhưng lại cùng đại con thỏ hoàn toàn bất đồng. Không có bất luận cái gì ngây thơ đáng yêu hương vị. Đảo như là cố ý ếch giọng nói đang nói chuyện. Phát âm thập phần quái dị âm điệu cũng phi thường khó nghe. Ngữ khí còn lộ ra một cổ âm trầm quỷ dị hơi thở. Từ trước, có một con đáng yêu tiểu hùng. Nó sinh hoạt ở một mảnh đại rừng rậm. Khoái hoạt vui sướng mà trưởng thành tới rồi 7 tuổi. Cái kia thanh âm nói tới đây thời điểm. Màn hình máy tính lập tức đen. Nhà gỗ lại lần nữa lâm vào hắc ám, đang có người móc ra đèn pin, 2 giây sau, màn hình liền lại sáng lên, thế nhưng là từ giữa phóng ra ra một đạo bạch quang. Quay đầu xem qua đi, bạch quang bắn ở cạnh cửa trên vách tường, thế nhưng xuất hiện một con lông xù xù màu tím thú bông hùng. Thoạt nhìn nho nhỏ một con, phi thường đáng yêu, đây là, hình chiếu, mới vừa nói xong. Hình ảnh kia chỉ thú bông hùng liền động lên, xem bối cảnh hẳn là thân ở một mảnh màu xanh lục rừng rậm. Chung quanh có hoa cỏ dòng suối, còn có con bướm bay múa, mà thú bông hùng liền ở kia trung gian một cái cọc gỗ biên chơi bóng cao su. Một bên chơi còn một bên gặm mật ong, thoạt nhìn thiên chân vô tà hơn nữa phi thường vui sướng. Chợt vừa thấy, như vậy phong cách cùng nội dung rất giống phim hoạt hình. Vẫn là cấp tuổi đi học trước tiểu bằng hữu xem cái loại này. Ấu chỉ lại đáng yêu. Đương nhiên, tiền đề là nếu không có bên tai này quỷ dị đồng âm phối âm giải thích nói. Tiểu Hùng phi thường thích khu rừng này, bởi vì nơi này có nó thích nhất 4 cây, 3 con tiểu hồ điệp, 3 con tiểu ong mật, còn con nó âu yếm tiểu gia cầu. Thẳng đến có một ngày, đã xảy ra một kiện phi thường đáng sợ sự tình, hoàn toàn thay đổi nó hùng sinh, theo nó thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người não bổ ra một cái xanh cả mặt gương mặt vặn vẹo cực giống Tuấn Hùng khủng bố. Tiểu Nam Hài, có lẽ nó còn trường một thân hùng da lông cùng bén nhọn móng vuốt. Trong trò chơi hình ảnh vừa truyền, xuất hiện một cái thật lớn giống như ma quỷ hắc ảnh đem đang ở ngoạn nhạc chung vui vẻ Hùng Bảo Bảo. Cấp nhắc lên, đưa tới rừng rậm chỗ sâu trong mộc trong phòng. Hùng Bảo Bảo trong tay bóng cao su lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Hoa Hoa khóc lớn lên, muốn đi đem bóng cao su lấy về tới. Nhưng mà hắc ảnh không chút nào dừng lại, lấy không thể kháng cự lực lượng đem nó mang vào nhà gỗ. Hung hăng mà đóng cửa lại, cái kia quái dị đồng âm cũng lặng yên trở nên phẫn nộ lên. Một cái đại phôi đản đem Tiểu Hùng cấp nhốt lại. Từ đây Tiểu Hùng không còn có vui sướng. Không có bóng cao su, đã không có mật ong, không có con bướm tiểu đồng bọn. Nó suốt ngày đãi ở một gian tối tăm không có thiên nhật trong phòng. Bị bắt làm những cái đó không muốn làm sự tình. Cái kia người xấu thậm chí cưỡng bách nó mỗi ngày đều cần thiết đi nó ghét nhất địa phương. Hình chiếu chung hình ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, biến thành một cái màu đen trường hành lang. Tiểu Hùng cô độc cô đơn mà đạp bước chân chậm rãi đi ở mặt trên. Thoạt nhìn khổ sở cực kỳ, trên mặt đất bóng dáng ở một chút kéo trường, sau đó bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng thế nhưng biến thành một cái trường tiêm chảo đáng sợ ma quỷ. Một năm đi qua, Tiểu Hùng rốt cuộc chịu không nổi, nó muốn phản kháng, nó muốn đem những người này cấp áp bách nhất nhất dâng trả cho chúng nó. Tiểu Hùng muốn đem cái kia đại phôi đản còn có trong trường học người đều giết. Từ từ, trường học, cái này biến chuyển tới quá đầu, đã não bổ ra, săn giết giả bắt giết đáng thương động vật bán được đoàn xiếc thú biểu diễn chuyện. Xưa các người chơi đều sửng sốt một chút, lúc này hình ảnh lại lần nữa vừa truyền, lần này phong cách hoàn toàn thay đổi. Xem bối cảnh tựa hồ là ở một gian trong phòng học. Bên trong bàn ghế toàn bộ bị đẩy ngã, giống như đã trải qua một hồi hỗn chiến, trên mặt đất. Trên vách tường, bảng đen thượng tất cả đều là huyết. Một con thật lớn thú bông hùng đưa lưng về phía đứng ở trung gian. Này chỉ thú bông hùng rất lớn. Xem ra cùng đại con thỏ không sai biệt lắm. Cũng là cả người lông tơ. Nhưng ăn mặc một kiện giáo phục. Đã nhìn không ra quần áo vốn dĩ nhan sắc. Máu ngưng ở mặt trên. Thành từng khối. Nhìn kỹ, nó dưới chân thế nhưng còn dẫm lên một con cừu con đầu. Sừng dê bẻ gãy, phần đầu vỡ vụn liền não hoa đều bị bài trừ tới. Chảy đầy đất, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nó thành công giết chết cái kia bức bách nó đi học đại phôi đàn. Hùng mụ mụ, cùng chỉnh sở học giáo lão sư cùng đồng học trong hình thú bông hùng theo giải thích thanh. Âm chậm rãi xoay đầu tới. Đó là một chương rất khó diễn tả bằng ngôn từ mặt. Liếc mắt một cái nhìn qua tựa hồ là cái phi thường bình thường món đồ chơi hùng. Cả người che kín thâm tử sắc lông tơ, hai chỉ hình bầu dục cánh tay cùng hùng chảo, hình tròn cúc áo cái mũi, từ khóa kéo phùng thành đường cong miệng, khóa kéo đầu liền rớt ở bên miệng, một sửa phía trước những cái đó thú bông rất thật khiếp người phong cách. Thú bông hùng kia hai con mắt cư nhiên chỉ là món đồ chơi thường dùng đôi mắt dán phiến. Kỳ Vô Hoan nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ món đồ chơi phần lớn là loại này đôi mắt. Đơn giản nói đến, chính là ở một cái trong suốt plastic viên sắc phóng một cái màu đen tiểu hình tròn tấm ảnh. lay động thời điểm nó sẽ đi theo đong đưa, thoạt nhìn giống như là ở đảo mắt tình, cho nên lại gọi là món đồ chơi hoạt động đôi mắt dán phiến. Này ngoạn ý rất nhiều người hẳn là đều gặp qua, nhưng đương nó dùng ở một con cả người máu chảy đầm đìa hung quái vật trên người liền có vẻ phi thường quỷ dị, càng đáng sợ chính là, nó cặp mắt kia tiểu hắc tấm ảnh nguyên bản bởi vì trọng lực rũ ở dưới. Lại đột nhiên tả hữu lay động lưỡng hạ, sau đó đột nhiên hướng lên trên vừa lật, chết chừng mắt màn hình bên này người. Từ đó về sau, mỗi một cái tiến vào trường học người, đều sẽ bị nó giết chết, cùng với đột nhiên đề cao âm lượng cùng khủng bố BGM. Một cái bóng đen xuất hiện ở nhà gỗ cạnh cửa, dùng kia quỷ dị khàn khàn đồng âm từng câu từng chữ mà nói. Tiến vào trường học người, đều, đến, chết, giây tiếp theo, hình chiếu không thấy, hắc ảnh cũng tùy theo biến mất, màn hình máy tính về tới trò chơi bắt đầu hình ảnh. Nhà gỗ lâm vào trầm mặc, khó được các người chơi lần này cũng chưa bị dọa đến. Bởi vì tao điểm quá nhiều. Trong lúc nhất thời không biết nên trước nói, này mẹ nó là cái quỷ gì cốt truyện vẫn là nói, má ơi. Thật đáng sợ, bọn họ còn tưởng rằng là cái gì nợ nước thù nhà. Sinh ly từ biệt đại sự nhi, cư nhiên mẹ nó chỉ là đi trước học, này chỉ hùng liền hắc hóa, còn muốn giết chết chính mình mụ mụ, toàn bộ đồng học, lão sư, một cái không lưu, đây là cái gì vô nghĩa quỷ lý do. Liền ở các người chơi cảm thấy vô ngữ thời điểm, phía sau còn truyền đến một cái quen thuộc tiếng khóc, ô ô ô ô, quay đầu vừa thấy, máy tính bên cạnh đại con thỏ cư nhiên khóc lên, khóc đến kia kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, nó một bên nức nở, một bên xoa nước mắt, ngữ khí bi thương mà cảm thán nói, quá đáng thương, tiểu hùng hùng thật là quá đáng thương, câu chuyện này quá bi thương đi. Thỏ thỏ đều nghe không nổi nữa. Như thế nào sẽ có người như thế tàn nhẫn mà đối đãi đáng thương vô tội tiểu hùng hùng. Ô ô, các ngươi đều không cảm thấy nó đáng thương sao? Đại con thỏ kích động mà hỏi ngược lại. Các ngươi những người này không khỏi cũng quá máu lạnh đi. Trải qua quá 9 năm chế giáo dục bắt buộc tàn phá cũng chưa hắc hóa các người chơi vẻ mặt. Lạnh nhạt cũng hoàn toàn không tưởng cùng nó nói chuyện. Khoảng cách nó gần nhất chưa tuyết càng là không muốn nghe nó ở chính mình trước mặt giả khóc. Trực tiếp dứt khoát mà đánh gãy nó. Hỏi, đây là một quan trò chơi như thế nào? Nhắc tới đến trò chơi. Trước một giây còn ở anh nức nở đại con thỏ lập tức cao hứng lên. Kia biến sắc mặt tốc độ liền kỳ ảnh đế đều có chút hổ thẹn không bằng. Hi hi hi. Trò chơi này các ngươi nhất định cũng chơi đùa đâu tương đương có người đoán xem sao. Đoán đối có thưởng sao? Kỳ vô hoan phi thường đôi mắt danh lợi. Đương nhiên là có, đại con thỏ cười hì hì nói. Nói xong dùng mao nhung cánh tay ở ngoài miệng cọ một chút. Nháy đôi mắt vứt cái mị nhãn. Khen thưởng đáp đúng giả một cái thỏ thỏ thâm tình mua tương đương các người chơi đồng thời vẻ mặt. Lạnh nhạt, Chư Tuyết thúc giục nói, thỉnh ngươi nhanh lên, ô ô ô, các ngươi quá phận chọc, đều không hống hống thỏ thỏ thương tâm lạp, đại con thỏ lại giả khóc mười mấy giây, ở một chúng người chơi biểu hiện ra muốn giết thỏ xúc động thời điểm, mới không nhanh không chậm mà tiến vào chủ đề, trò chơi này đâu, gọi là Pac-Man, tác giả có lời muốn nói. Một cái hùng hài tử không nghĩ đi học dẫn phát huyết án mục lục tiểu kịch trường tập hợp hôm nay. Bắt đầu tang thi ra miêu chuyện xưa tương đương ra ra miêu vốn là một con mềm mục tiểu nãi miêu kết quả tận. Thế tiến đến, bùng nổ sinh hóa nguy cơ hắn bị cảm nhiễm, vì thế biến thành một con tang thi miêu ăn thịt thịt. Ngao ngao kêu cái loại này. Có một ngày, tang thi miêu tìm được một vải băng rộng nhạc hắn tưởng hoác. Nhưng là mở không ra, nên làm cái gì bây giờ đâu. Đúng lúc này, một nhân loại đi ngang qua, đây là thợ săn viên. Tang thi miêu chạy nhanh đẩy băng rộng nhà qua đi kêu lên. Miêu miêu miêu, cầu khai bình, thợ săn viên nhìn chân biên ngồi xổm tiểu lông tơ cầu nha. Có điểm đáng yêu, thợ săn viên nghĩ như thế vì thế liền bắt lấy vận mệnh sau cổ ra đem hắn nhắc tới đoàn đi đoàn. đi mà nhét vào quần áo trong túi đến nỗi băng rộng nhạc. Hắn mở ra sau chính mình hót tức giận đến Tang Thi Miêu ngao ngao mà kêu lên. Miêu miêu miêu, ngoặc kép, Vương Bát Đàn, thợ săn viên đồng bạn hỏi. Nó đang nói cái gì? Thợ săn viên trà sát Tang Thi Miêu mặt, trả lời nói Nga, nó nói cái này đại ca ca hảo soái Tang Thi Miêu vừa nghe. Nổi giận, miêu miêu miêu, đại kẻ lừa đảo, đồng bạn hỏi, nó lại nói cái gì? Thợ săn viên, nó nói cái này đại ca ca chẳng những soái, còn ấm. Tang Thi Miêu càng tức giận, miêu miêu miêu mà mắng cái không ngừng. Thợ săn viên xoa xoa Tang Thi Miêu mặt, ý đồ trấn an nó. Tang Thi Miêu tuy rằng bị loát thật sự thoải mái, nhưng nó là một con có tôn nghiêm miêu, cho nên hắn như thế nào có thể khuất phục đâu. Tiếp tục miêu miêu mắng to, Tang Thi Miêu đem miêu sinh chung biết sở hữu mắng chửi người nói đều phun tới. Nhưng mà thợ săn viên lại đối đồng bạn nói nó thực thích ta. Tang Thi Miêu phải bị khí khóc, miêu miêu miêu, không biết xấu hổ, thẳng đến thợ săn viên đem cuối cùng một ngụm băng rộng nhạc đưa đến hắn bên miệng nói. Cho ta xoa cái bụng. Tang Thi Miêu nhìn thợ săn viên mặt lại nhìn băng rộng nhạc nó đáng. Xấu hổ tâm động, do dự vài giây, ngoan ngoãn mà nằm xuống lộ ra bụng nhỏ. Tang Thi Miêu tiểu cái bụng phấn phấn thịt thịt mềm mại. Quan trọng nhất chính là, thợ săn viên xoa một chút đã kêu một tiếng tương đương xoa tương đương miêu tương đương xoa tương đương miêu tương đương xoa tương đương miêu tương đương thợ săn viên. Loát cái sảng, mới đem kia khẩu băng rộng nhạc cho hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Tang Thi Miêu uống xong rộng nhạc, cư nhiên biến thành người. Nhìn trước mắt cái này bạch thấu phấn đáng yêu tai mèo thiếu niên, thợ săn viên trực tiếp lấy ra một dương băng rộng nhạc đối hắn nói cho ta ngày đột tương đương miêu tương đương đột tương đương miêu tương đương đột tương đương miêu tương đương đột tương đương miêu từ. Đây, thợ săn viên cùng miêu mễ ra ít phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Z, gạch dưới ngượng ngùng lại bẩn tương đương khác. Ngày mai có việc có thể sẽ trễ một chút đổi mới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hôm nay ra ra liêu viên viên sao? Điệu nhảy fox chót một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, miêu chi, ngôn xoái, tịch tịch một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trà chanh. 100 bình, Hà Chi Ca 52 bình, Chu Nhất Long chính cung 25 bình, cuốn trứng dopamine, An Cửu Khanh, Thẩm Vô Dịch, Vô Hoặc, Miêu, Phao Phao 10 bình, Chi Hướng, Sa Vư Gia, Chăn Dê 5 bình, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem 2 bình, Cổ Huyền, Sứ, Xóa Tung Hạt Rẻ, Hình Vân Yun, Thiên Hạt Bá Mạn, Ali, Moa Moa Tương Đương, Trứng Đau cuốn trứng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.